Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 312, mùa thu, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiếc xe tải lớn đang lao qua trung tâm LA. Miley Cara, với mái tóc vàng dài đến ngực, nhìn chằm chằm Uzin và hỏi lại bằng tiếng Anh. Cậu nói, thứ nhất, Uzin đáp, vẫn đều đều. Ừ, ý anh là Nam Sachin. Remake, anime mà anh lồng tiếng vai chính, đã đứng đầu bảng xếp hạng. Nhưng ánh mắt xanh của Cara lại lộ vẻ bối rối. Cái gì thế này? Cô không biết nên chúc mừng hay không? Vì phản ứng của Uzin quá khô khan, thứ nhất mà không đủ à? Hay có hạng cao hơn? Không, vô lý. Hay là dù thứ nhất nhưng tỷ suất người xem thấp? Cara thầm nghĩ, thông thường đứng nhất thì phải nhảy cẫng lên, ít nhất cũng cười chứ. Nhưng mặt Uzin chỉ có sự vô cảm, như thể chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì. Đúng là kiểu người kỳ lạ nhất mình từng gặp, mà càng gặp càng thấy lạ hơn. Cara nghĩ, rồi ho nhẹ, quyết định, thôi, thứ nhất thì cứ chúc mừng đã. Cô lên tiếng, giọng lạnh nhưng chân thành. Thứ nhất, chúc mừng nhé. Uzin ngẩng đầu, vẫn giữ mặt poker. Cảm ơn, nhưng tỷ suất người xem không tốt như kỳ vọng à? Cara dò hỏi. Uzin nhìn vào mắt cô, thầm nghĩ, không tốt, đùa à, tôi đang sướng phát điên đây. Nhưng ngoài miệng, anh đáp trầm trầm, không, tôi hài lòng, nhìn cậu chẳng giống hài lòng tí nào. Chắc cô tưởng vậy thôi, không chỉ tôi, hỏi ai cũng sẽ nói cậu quá bình tĩnh. Thế à, tôi đang vui mà. Cara lại cảm nhận được sự quái của Uzin, anh nói là vui, nhưng khí chất lại lạnh lùng đến mức gần như tàn nhẫn. Dù vậy, cô phần nào hiểu được, chắc sự điềm tĩnh này giúp cậu kiểm soát cảm xúc. Nếu không, làm sao cậu có thể giỏi đến thế trong nhiều lĩnh vực? Có lẽ cậu quen giữ bình tĩnh ngay cả trong tình huống căng thẳng nhất. Suy đoán của cô không hẳn sai. Đằng sau lớp vỏ, ngầu lòi, Uzin đang nhảy múa trong lòng. Trời ơi, thứ nhất, điên thật, suýt nữa phá hỏng hình tượng luôn. Thứ nhất, quá đỉnh, dù nhờ không gian phủ, anh đã đoán trước được phần nào, nhưng thấy kết quả thực tế vẫn là cảm giác khác. Việc Nam Sachin, Remit đứng đầu không chỉ là vấn đề tỷ suất, mà còn là cột mốc lớn với Uzin, cuối cùng cũng nổ một phát. Đây là lần đầu tiên một dự án của Uzin tại Nhật Bản được công chiếu. Dù Natsukise khởi động trước, Nam Sachin, Remake lại lên sóng đầu tiên. Thứ tự có gì quan trọng? Quan trọng là đã khởi đầu và đứng nhất. Giữ đà này, Natsukise cũng sẽ bùng nổ thôi. Cảm giác như vừa hoàn thành một bài tập lớn. Uzin thầm hét lên, tiến lên nào, nhưng bên ngoài anh vẫn nghiêm nghị như ông cụ. Khoảng vài chục phút sau, cả đoàn đến một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng ở LA. Khi Uzin bước vào phòng riêng rộng rãi, điện thoại anh rung liên tục bzzzt. Tin nhắn chúc mừng từ Nhật Bản và Hàn Quốc ùn ùn đổ về DM. Tin nhắn KakaoTalk, đủ cả, Uzin rất muốn kiểm tra phản ứng ngay, nhưng phải kìm lại để giữ hình tượng. Tuy nhiên, Choi Sung-gan và đội ngũ bên anh thì đã phấn khích tột độ. Choi, tóc buộc đuôi ngựa, cười tâu toét. Uzin, mày thấy tỷ suất của Nam Sachin Remix chưa? 14-8, 14-8, đấy. Trời ơi, đánh bại cả Magic Rotation. Choi gần như phát cuồng. Mày biết không, đây là chuyện lớn. Anime ở Nhật Bản mà được trên 10 là hiếm lắm, ít nhất 5 năm rồi chưa có. Uzin đáp cụt lùn, vậy à? Joy không để ý, tiếp tục bốc đồng, giải thích sức ảnh hưởng của con số 14-8. Anh hào hứng đến mức Cara và đội của cô ngồi đối diện cũng ngạc nhiên, nhưng phản ứng của Joy không có gì lạ. Nam Sachin, Rix vừa đạt thành tích khủng hiếm có trong nhiều năm. Dù trong quá khứ, Nhật Bản từng có anime với tỷ suất cao hơn, nhưng trong bối cảnh hiện tại, khi tỷ suất xem TV ngày càng giảm, 14:8 là một cú sốc. Đối thủ là Magic Rotation, dựa trên manga nổi tiếng, chỉ đạt 9:1. Vậy mà Nam Sachin, Remix vượt xa, các nhân viên của Ujin không giấu được phấn khích. Dù A10 có quảng bá tốt, nhưng hơn nửa công lao là của anh Ujin đúng không? Còn phải hỏi, không có anh ấy, đừng mơ tới 10, năm, cũng khó. Trời ơi, anh Ujin, mạng xã hội đang bùng nổ. Fan Nhật đổ xô vào luôn, choi ghé sát Ujin, thì thầm, chắc chắn có nhiều người xem để soi mói mày. Kiểu, coi thằng này làm được gì, nhưng giờ thì sao, nhờ họ mà đạt 14:8. Cứ tận hưởng đi, nói cách khác, những kẻ định chê bai vô tình giúp tăng tỷ suất một nghịch lý thú vị. Choi tiếp, anime phát tuần một tập, nên tuần tới phải giữ nhiệt. Quảng bá hết sức, dù có người bỏ xem. Với cú nổ này, lượng khán giả mới sẽ gấp đôi. Ujin, cố giấu cảm xúc, đáp, A10 Studio sẽ lo tốt thôi. Anh liếc sang Kara, thấy cô đang xem điện thoại, xung quanh là đám nhân viên. Kara trông hơi lo lắng, nói, hôm nay là ngày vui của cậu, nhưng Hollywood vừa có biến. Cô đưa điện thoại cho Ujin, một bài báo quốc tế vừa lên sóng. Tin nóng, Brett Willis bị kẻ lạ mặt cầm dao tấn công tại nhà riêng. Dù toàn tiếng Anh, Ujin đọc không chút khó khăn. Anh bình luận, nguy hiểm thật, tôi quen anh ấy. Kara nói, phải liên lạc xem sao. Người quản lý đầu trọc của Kara chen vào. Dạo này mấy vụ thế này nhiều lắm. Tấn công, KS, Ân B, tháng trước cũng có vụ ở nhà Tom. Nhớ không? Cái gã điên đó. Mạng xã hội, YouTube, TikTok toàn nuôi mấy kẻ tâm thần. Dù chuyện này bình thường, nhưng tôi sẽ tăng cường bảo vệ. Cảm ơn, Kara đáp, Ujin, nghe lỏm, thầm nghĩ, KS, Ân B, là bình thường, Hollywood đáng sợ vãi. Ngày hôm đó, trong khi Ujin kết thúc công việc tại LA, Nhật Bản và Hàn Quốc bước vào cơn bão Nam Sachin. Remake, Nhật Bản, dĩ nhiên, nóng hơn gấp bội. Ujin, trở về khách sạn, kiểm tra tin tức, truyền thông Nhật Bản ngập tràn bài viết về anime. Dựa trên nguyên tác Hàn Quốc, Nam Sachin, remake, đạt 14:8, dẫn đầu tỷ suất, bất ngờ lớn, Nam Sachin, remake, vượt mọi kỳ vọng, chiếm ngôi vương quý ba. Vào phòng, Ujin bỏ lớp, ngầu lòi, nở nụ cười tâu toét. Ha ha, loạn thật rồi. Truyền thông Nhật Bản liên tục sản sinh bài viết. Anime đạt trên 10, sau nhiều năm là chuyện lớn. Huống chi nguyên tác là phim Hàn Quốc và có Kang Ujin một diễn viên Hàn đóng vai chính. Cộng thêm tỷ suất 14:8. Không ngạc nhiên khi cả nước xôn xao. Hiệu ứng Kang Ujin, Nam Sachin, remake. Đạt kỷ lục tỷ suất cho dòng phim tình cảm. Truyền thông và công chúng Nhật Bản phát cuồng. Nếu đã thế, thì A10 Studio, nhà sản xuất, còn điên loạn hơn. 14:8, không phải lỗi hệ thống chứ. Lỗi gì nổi, công bố chính thức mà. Trời đất, vượt 10, thật sao? Ha ha ha, 14:8, cách xa 10, luôn, gọi hết mọi người lại. Không, phát bài báo ngay, đúng rồi, cơn sốt này sẽ kéo dài vài ngày, phải đẩy mạnh quảng bá gấp mấy lần, không khí như lễ hội, đạo diễn, nhân viên, lãnh đạo A10 Studio ôm nhau, gào thét, 14:8, là con số chưa từng thấy trong nhiều năm, không chỉ với A10 mà cả ngành anime Nhật Bản, họ tin rằng sẽ không bao giờ đạt được con số này nữa. Các diễn viên lồng tiếng cũng phấn khích không kém. Kỷ lục, đại kỷ lục, cả ngành anime Nhật Bản sôi sục. Magic Rotation 9:1, Super Spy 8:8, mà Nam Sachin, remake tới 14:8. chênh lệch thế này á, chênh lệch không phải vấn đề. 14, 8, là có thật sao? Gần 5, 6 năm rồi, tưởng chừng không anime nào vượt nổi 10. Vậy mà đột nhiên, sao đạt được thế? Nguyên tắc hot, nhưng chắc chắn Kang Woo-jin là yếu tố lớn. Fan hay anti-fan, anh ấy kéo họ đến trước TV. Kỷ lục được thiết lập. Nam Sa-jin, remake thổi luồng gió mới vào thị trường anime đang yên ắng. Đến trưa, số lượng bài báo tăng gấp đôi. Mạng xã hội, diễn đàn, YouTube ngập tràn nội dung liên quan. Động lực ngày càng mạnh mẽ. Truyền thông Nhật Bản, sau cú sốc ban đầu, bắt đầu tập trung vào Kang Woo-jin, diễn viên Hàn Quốc với 20 triệu khán giả. Kang Woo-jin, sức ảnh hưởng của anh ấy đã lan đến Nhật Bản. Cả ngày như có tiếng nổ vang trời. Đến tối ngày 13, Nam Sa-jin, remake chiếm lĩnh mọi bảng xếp hạng. Tỷ suất anime quý 3, chủ đề nóng trên 3 cổng thông tin lớn, xu hướng số 1 trên mạng xã hội, video nổi bật trên YouTube tổng cộng hơn 5 vị trí đầu. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất, dĩ nhiên, là Kang Woo-jin, Nam Sa-jin, remake, phá kỷ lục tỷ suất. Kang Woo-jin, người thành công với mọi dự án, đang khuynh đảo Nhật Bản. Sáng ngày 14, tại Hàn Quốc, một ngày sau khi Nam Sa-jin remake làm Nhật Bản chao đảo, sức nóng vẫn không giảm, thậm chí còn tăng gấp bội. Chẳng mấy chốc, làn sóng ấy lan sang Hàn Quốc. Điên rồi, anime của Kang Woo-jin đạt 14 ở Nhật. Thật hà, quá đỉnh, 14, luôn, không, 14, 8, gần 15, đó, tự hào dân tộc dâng trào. Kang Woo-jin một mình chinh chiến ở Nhật, đã mang về món quà đầu tiên cho fan Hàn Quốc. Trời ơi, Kang Woo-jin lại làm nên chuyện. Tuy nhiên, phản ứng ở Hàn Quốc hơi khác Nhật Bản. Thay vì chỉ phát cuồng vì thành công của anime, người Hàn còn phấn khích vì sức ảnh hưởng của Woo-jin, người đã khiến cả thị trường anime Nhật Bản đảo lộn. Mẹ ơi, không ngờ đánh bại cả Magic Rotation. Thế, Woo-jin nổi hơn tụi mình nghĩ ở Nhật nhiều. Trong bối cảnh phim ảnh và drama Hàn Quốc tại Nhật đang chững lại, anime là trái tim còn sót lại của làn sóng Hallyu. Vậy mà Kang Woo-jin bất ngờ xâm chiếm cả mảng này, khiến fan Hàn Quốc không khỏi tự hào. Nhưng anime không phải thứ duy nhất Woo-jin chinh phục. Người đầu tiên nhận ra là nhà biên kịch Choi Na-na, hiện đang ở Bangkok cho phần quay ngoại cảnh của Beneficial Evil. Trời ơi, sao thế này? Đại Thắng, là tác giả nguyên tác của Nam Sa-jin. Choi Na-na nhảy cẫng lên dù đang ở nước ngoài. Đạo diễn Song Man-woo và đội ngũ Beneficial Evil cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt. Đột nhiên, Choi Na-na đẩy kính tròn lên, nhanh chóng gõ gì đó trên điện thoại. Cô vào Oricon chat trang theo dõi bảng xếp hạng âm nhạc Nhật Bản theo thời gian thực. Ngày, tuần, tháng, khi thấy bảng xếp hạng thời gian thực, mắt cô mở to, trời, bài OP do Kang Woo-jin hát đã chiếm vị trí số 1 trên Oricon chat. Kết thúc, cách chương.